Cửu vực kiếm đế, chương 2719, hoàn thành ước định. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Hồng Nguyệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy đạo này bóng dáng một khắc, Cửu Lê Vu Đế trong ánh mắt lập tức lộ ra một chút vẻ mừng rỡ. Mặc dù vừa mới thương Thổ Chi Vương đã là nói cho hắn Hồng Nguyệt còn sống, nhưng bây giờ tận mắt nhìn đến Hồng Nguyệt, Cửu Lê Vu Đế vẫn là vô cùng mừng rỡ. Cái này dù sao cũng là hắn coi trọng nhất đời sau. Tương lai thậm chí là muốn Hồng Nguyệt đi khống chế Vu Lâm Các. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiên tổ, Hồng Nguyệt rời đi Vu Thần Cung. Cũng là nhìn về phía Cửu Lê Vu Đế phương hướng. Bất quá nàng cũng chưa qua đi. Mà là vậy đi tới Vu Thần Cung bên cạnh. Cùng cái kia chút Vu tộc thần tử. Đứng ở một loạt, cũng là đang nghênh tiếp lấy người nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn tới đại nhân cũng muốn đi ra. Chúng ta vậy đi qua đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Thổ Chi Vương, Kim Tuyệt Chi Vương liếc nhau một cái. Nói một câu. Chỉ gặp hai người bọn họ thân hình khẽ động, chính là hướng về phía dưới bay đi. Đứng ở Vu tộc thần tử phía trước nhất, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Vu Thần Cung phương hướng. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tẫn Diệt Chi Môn đại môn từ từ mở ra, một cỗ vô thượng uy áp bao phủ xuống. Cái này một cỗ vô thượng uy áp bộc phát một khắc, chỉ gặp liền trên bầu trời, một cỗ vu thần chi lực, ầm vang giáng lâm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, một mực bao phủ từ cổ vực, thập đại vu thần lưu lại lực lượng, cùng cái này Tẫn Diệt Chi Môn bên trong lực lượng lẫn nhau trùng hợp. Đột nhiên giáng lâm xuống, là ai, lại là đạt được thập đại vu thần tán thành, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy cái này một mộ. Cửu Lê Vu Đế giật mình nói ra. Cái này thập đại vu thần lực lượng. Thế mà đều phảng phất tại nghênh đón cái này vu thần cung bên trong đạo này bóng dáng. Dạng này liền mang ý nghĩa. Ở trong đó nhân vật. Thế nhưng là đạt được thập đại vu thần tán thành. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có Vu tộc bên trong nhất là yêu nghiệt thiên tài. Mới có tư cách đạt được thập đại vu thần tán thành. Liền xem như rất nhiều vu đế. Đều không làm được đến mức này. Cửu Lê Vu Đế. Chính là không có đạt được qua thập đại vu thần tán thành. Ngược lại là Hắc Vu Đế. Thân là vu tộc gần vạn năm qua chói mắt nhất thiên tài. Mới đến qua ám chi vu đế tán thành. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng lại vậy vẻn vẹn chỉ là đạt được một vị vu đế tán thành. Nhưng hôm nay đây cũng là thập đại vu thần lực lượng. Đồng thời giáng lâm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa tại vu thần cung bên trong người này. Đạt được thập đại vu thần toàn bộ tán thành. Quả thực là kinh thế hãi tục. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể có được thập đại vu thần tán thành. Người này liền hẳn là dẫn đầu chúng ta vu tộc đi hướng hưng thịnh tồn tại. Tương lai người thứ 11 vu thần. Hắc Vu Đế cũng là tự lẩm bẩm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đạt được qua vu thần tán thành, mới biết được mong muốn làm đến điểm này, đến cùng là khó khăn dường nào. Có thể nói hiện tại ở trong đó nhân vật, nếu như đi ra, liền là có thể tùy tiện nắm giữ toàn bộ cổ vực lực lượng. Cổ vực bản nguyên, thập đại vu thần lực lượng, đều sẽ vì hắn trưởng khống. Bằng vào điểm này, chính là hội siêu việt tất cả vu đế, trở thành cổ vực chân chính chủ nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết là ai, thế mà đạt được thập đại vu thần tán thành. Hắc vu đế, cửu lê vu đế, đều là ánh mắt ngưng trọng nhìn xem vu thần cung phương hướng. Đều không nháy mắt, nhìn xem tại tẫn diệt chi môn bên trong bóng dáng. Càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng là bước ra một bước tẫn diệt chi môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bái kiến đại nhân, khi đạo này bóng dáng đi tới một khắc, tất cả vu tộc thần tử, thương thổ chi vương, kim tuyệt chi vương dẫn đầu, cung kính tại hai bên bái kiến cái này. Thành thế to lớn, khiến cho mọi người cũng vì đó chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả vu vương, đều là trợn mắt hốc mồm. Không chỉ là bực này khí thế, càng là bởi vì từ tẫn diệt chi môn bên trong, đi tới người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là hắn, là hắn, làm sao có thể, là hắn đạt được vu thần cung bên trong vu thần truyền thừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng người vu vương ánh mắt bên trong, đều là tràn đầy không thể tin. Ngay cả cái kia hắc vu đế, cửu lê vu đế, cũng là một dạng, trợn mắt hốc mồm, đều có chút nói không ra lời. Làm sao, nhìn thấy đại nhân, kinh ngạc như thế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương thổ chi vương ở một bên, thấy cảnh này, vừa cười vừa nói, mà đạo này bóng dáng, cũng là bước ra một bước đến trên bầu trời, nhìn về phía hắc vu đế, vừa cười vừa nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc vu đế, người ta ở giữa ước định, hy vọng ngươi còn nhớ rõ, đạo này bóng dáng, tự nhiên là Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn còn nhớ đến, hắc vu đế vì để cho Sở Phong Miên tiến vào vu thần cung bên trong. Thế nhưng là còn lấy một viên thế giới hạt giống làm điều kiện. Cùng Sở Phong Miên có ước định, chỉ cần là Sở Phong Miên có thể đạt được vu thần truyền thừa. Cái này thế giới hạt giống, liền về Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù nói lần này Sở Phong Miên từ vu thần cung bên trong thu hoạch, đã là xa xa muốn so lên một viên thế giới hạt giống giá trị còn muốn nhiều hơn nhiều. Nhưng là ước định dù sao cũng là ước định, một viên thế giới hạt giống. Đối với Sở Phong Miên lĩnh hội pháp tắc, lĩnh hội vu đế cảnh giới, vậy có tác dụng lớn. Huống chi lần này Sở Phong Miên đạt được thập đại vu thần lưu lại truyền thừa. Kinh nghiệm, hắn cũng muốn dựa theo thập đại vu thần phỏng đoán, đi đang ngưng tụ tiểu thiên thế giới thời điểm, đem thập đại cơ sở pháp tắc, sớm dung nhập vào trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy, Sở Phong Miên muốn ngưng tụ tiểu thiên thế giới độ khó. Thế nhưng là muốn so lên cái khác tiên tôn vu vương khó khăn nhiều. Tự nhiên Sở Phong Miên vậy sẽ không buông tha cho bất luận cái gì một điểm cơ hội. Người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc vu đế nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, có kinh ngạc, có chấn kinh, có khó có thể tin, vô cùng phức tạp ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong Miên, tựa hồ hắn cũng không nghĩ tới thế mà sẽ là kết quả này. Lúc đầu hắc vu đế cùng cửu lê vu đế ở trong lòng suy đoán bên trong, có thể làm đến thống nhất Vu Thần Cung, hàng phục Vu Thần Cung bên trong vô số Vu tộc thần tử nhân vật. Khẳng định là một vị cực kỳ cổ lão cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng không nghĩ tới, lại là Sở Phong Miên. Ngươi lực lượng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Lê Vu Đế cũng là đánh giá Sở Phong Miên. Tại cảm nhận được Sở Phong Miên trên thân khí tức một khắc, ánh mắt của hắn bên trong cũng là lộ ra không thể tin thần sắc. Nói được nửa câu đều là nuốt trở vào. Từ trên người Sở Phong Miên, hắn lại là cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn có thể nhìn ra được, Sở Phong Miên chỉ là tiên tôn Vu Vương cảnh giới. Một vị tiên tôn Vu Vương, nếu như tại một vị chân chính Vu Đế trước mặt, hẳn là như là sâu kiến mới đúng. Thế nhưng là trên người Sở Phong Miên, Cửu Lê Vu Đế lại là cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm. Loại nguy hiểm này cảm giác, thậm chí là muốn so lên rất nhiều Vu Đế tiên đế mang cho hắn. Còn muốn to lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy hắn một tên Vu Đế cảm giác, cái này cũng đủ để chứng minh. Hiện tại Sở Phong Miên đã là có cho hắn vô cùng cự đại uy hiếp năng lực. Sở Phong Miên tiến vào Vu Thần Cung, bất quá ngắn ngủi một tháng thời gian, thế mà phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, lệnh ai cũng không nghĩ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái khác Vu Vương, nhìn thấy Sở Phong Miên một khắc, cũng đều là như thế, không biết là nên nói chút cái gì. Ước định, ta tự nhiên hội nhớ kỹ. Đây là thế giới hạt giống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Vu Đế kinh ngạc một hồi, mới phản ứng lại đây. Từ hắn trong lòng bàn tay, nổi lên một viên bầy biện ra màu hỗn độn hình thoi tinh thể. Nói là thế giới hạt giống, thế nhưng là bộ dáng lại không giống như là hạt giống. Cái này cái gọi là thế giới hạt giống, cũng chỉ là một cái không biết thế giới tọa độ, cũng không phải là chân chính hạt giống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.